Chương 1407, ngươi ngửi rất thơm 12. Kia người đại ca lấy lại tinh thần. Bất kể nói thế nào, chính mình nữ nhân bị khi dễ, không thể ngồi yên không lý đến. Trọng yếu hơn chính là, trước mắt cái tiểu nha đầu này, thật sự là quá đẹp, nếu như có thể cuối cùng hai nhóm người hay là động thủ. Sau đó mười mấy phút sau, đại ca đam kia người nằm ở trên mặt đất, rầm rầm gì gì. Mà Kiều Ba đã dứt khoát đổi tốt lắm chung quanh máy thu hình, sau đó lên rồi xe, chạy xe. Kiều Nhân đỡ Lệ Đào ngồi ở phía sau. Lệ Đào đã say quá khứ, bất tỉnh nhân sự. Kiều Ba buồn bực nói, sớm biết muốn động thủ, mới vừa rồi cũng không cần rong rong dài dài lâu như vậy. Vậy không giống nhau. Kiều Nhân nói. Kiều Ba quay đầu nhìn nhà mình em gái, làm sao không giống nhau, cuối cùng còn cũng không là đem đám kia người đánh gục sao. Kiều Nhân túi đầu nhìn một chút nằm ở trên chân mình nhắm chặt hai mắt nam nhân, lỗ mũi hút hút, nói, khi đó hắn còn không có hoàn toàn say quá khứ đâu, nhìn thấy ta giữ như vậy tàn đánh người không tốt lắm. Kiều Ba khỏe miệng giật một cái. Gả ra em gái thả ra cái lồng chim A, cái này còn không cùng tiểu tử này chung một chỗ đâu, liền như vậy. Này sau này muốn thật ở cùng một chỗ, bọn họ có phải hay không muốn mất đi cô em gái này rồi A. Trong lòng chuông báo động đại khí Kiều Ba, vô cùng tức giận nhìn một chút cái đó nằm ở em gái trên đùi khốn kiếp, hắn buồn bực nói, vậy hắn phải làm sao mang về nhà. Cái gì nửa giờ sau, Kiều Ba Ba một mặt kinh ngạc nhìn con thứ ba cùng con gái nhỏ trở lại, cùng lúc đó, con thứ ba còn có một người nam. Chính là cái đó kiếm linh chuyển thế Lệ Đào, hắn kinh ngạc trợn mắt nhìn nhà mình nhi tử. Ta mới nói rồi tiểu tử này thân phận, ngươi làm sao liền đem người cho cõng trong nhà tới rồi, còn nữa, hắn đây là thế nào, bị các ngươi đánh bất tỉnh, nghĩ đến đây cái khả năng, Kiều Ba Ba sắc mặt buộc phát khó coi. Mặc dù cái này Lệ Đào là vô cùng hiếm có linh thể chuyển thế, có thể cả nhà bọn họ đều là hảo điều A. Cũng không thể làm loại này bắt người thủ đoạn ác. Kiều Ba mặt mày không biểu tình nói, ta không lưng nói, nhân nhân liền cóng. Tại sao có thể nhường em gái bảo bối con xú nam nhân đâu, bất quá nhìn ở nơi này cái nam trên người, đúng là có dễ ngửi linh khí sau. Kiều Ba mới miễn cưỡng đáp ứng con cái nam nhân này đi lên. Kiều Nhân nghiêm túc gật gật đầu, đối nhà mình cha giải thích, hắn uống say, chúng ta không biết nhà hắn ở nơi nào, liền mang về rồi. Giải thích xong, nàng liền chỉ huy tiểu ca ca nói, tam ca, ngươi đem hắn cõng phòng ta đi. Tiểu ba, tiểu ba ba, tiểu ba cao mày, nếu không đưa ta đại ca trong phòng tốt lắm, dù sao hắn cũng không lớn tại trong nhà ở không được, ta cũng đã sớm nói, các ngươi ai cũng không thể cùng ta cướp hắn. Tiểu Nhân cao mày, siêu hung đối nhà mình, ca ca nói. Tiểu ba, cuối cùng Lệ Đào hay là vào Tiểu Nhân phòng. Bất quá Tiểu Nhân lại bị tiểu ba ba kéo ra ngoài. Tiểu ba ba nhìn một chút gian phòng phương hướng, sau đó nhỏ giọng nói, nhân nhân à, ngươi như vậy có phải hay không quá gấp điểm, nghĩ lúc đó hắn là theo đuổi thật lâu, mới đuổi kịp vợ. Nhân nhân như vậy, có phải hay không tốc độ quá nhanh, trên thực tế, tiểu ba ba là không bỏ được con gái, dù sao bọn họ nhất tộc không tu luyện đều có thể sống 2-300 năm, nếu như tu luyện đắc đạo, sinh mạng càng lâu dài. Con gái mới chừng 20 tìm đối tượng, có phải hay không quá trẻ tuổi điểm. Tiểu Nhân cau mày, ba, ban đầu ngươi cho chúng ta nói ngươi đuổi ta mẹ thời điểm, nhưng là từng lần một nói cho chúng ta, gặp phải tốt, có thể muôn ngàn lần không thể buông tay à, chính là mặt dày mày dạn, cũng phải đem người đuổi kịp, không phải sao?